Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 229, biết viết thơ sao? Góc truyện audio.com, nơi này là Giang Châu có một tiệm nổi danh nhất bán cổ lao. Lục Hạo Đình mang ba một cô gái đến liền thẳng vào bao gian đặt xong. Trong phòng lò sưởi đầy đủ, các nữ hài tử rốt cuộc có thể đem áo khoác thật dày cởi xuống. Áo khoác Cố Vân Tịch mới vừa cởi xuống, Lục Hạo Đình liền tự nhiên nhận lấy, kể cả của mình cùng nhau treo lên bên cạnh trên kệ áo. Bốn người sau khi ngồi xuống, Lục Hạo Đình để cho các cô gọi thức ăn. Tương Hân Lôi cầm thực đơn, có chút kích động. Tiệm này bán cổ lao rất nổi danh, bình thường cơ hồ không còn chỗ ngồi, muốn đặt cũng không dễ dàng. Hôm nay hiếm có sẽ tới, nhất định phải ăn một bữa. Quán này tôm với thịt gà để đều rất tốt, ư, ăn cái nào tốt? Tương Hân Lôi, có chút quấn quýt, hai cái cô đều thích. Lương Đầu nhìn một cái, còn chưa kịp nói chuyện, thanh âm Lục Hạo Đình liền vang lên, thích có thể kêu nồi uyên ương, thượng hai phân thang để cũng được. Tương Hân Lôi ánh mắt sáng lên, đúng vậy, mấy cô gái kêu thức ăn, điểm thật dài một chuỗi. Cố Vân Tịch nhìn Tương Hân Lôi một chút, điểm đều là chút gì, giá nhìn một cái sợ hết hồn. Tớ ngày, Lôi Lôi cậu ăn Tết là đói đã tới chưa? Nhiều thịt như vậy, không sợ mập sao? A, Tương Hân Lôi nhìn Cố Vân Tịch một cái, bổn tiểu thư thiếu thịt không vui hơn nữa, ngươi lên cân cũng xinh đẹp quá a. Cố Vân Tịch, để cho tớ xem cậu gọi cái gì. Tương Hân Lôi nhìn xuống thực đơn, giá nhìn một cái, bối rối. Cố Vân Tịch cười hắc hắc, cái này tớ cũng là không thịt không vui, cô điểm thức ăn thịt giống vậy cũng nhiều. Phốc, Lương Đầu cười phun, sau khi gọi món ăn trước lên một ít thức uống, mấy người liền chờ mang thức ăn lên. Lúc này, Tương Hân Lôi cùng Lương Đầu ngồi chung một chỗ, trực câu câu nhìn Lục Hạo Đình. Tương Hân Lôi gan lớn mở miệng trước, vị binh anh đẹp trai này, coi như Vân Tịch bạn học kiêm bạn cùng phòng, tôi có thể hỏi anh mấy vấn đề sao? Lục Hạo Đình ngẩng đầu, cái gì, anh cùng Vân Tịch nhà tôi là lúc nào biết, khi còn bé nhận biết, cô ấy 8 tuổi tôi 12 tuổi. Vậy là anh từ khi nào thì bắt đầu thích cô ấy? Từ nhỏ liền thích, tuần tự tiến dần, bất chi bất giác thích. Tương Hân Lôi, Lương Đầu, lúc này đáp tốt vô cùng, anh thích Vân Tịch nhà chúng tôi cái gì chứ? Thông minh, kiên cường, tự hạn chế, những thứ này đều là. Tương Hân Lôi mâu quang sáng lên, nhất thời hãy cùng bắt được cái chuôi tự đắc. Nga, anh, là ý nói, Vân Tịch thông minh kiên cường tự hạn chế đi lên là nguyên nhân anh thích cô ấy, vậy nếu như ngày nào cô ấy không có những điều kiện này, anh có phải hay không liền không thích cô ấy? Lục Hạo Đình nghe vậy cười một tiếng, hắn liếc nhìn Cố Vân Tịch. Bây giờ tiểu nữ sinh đều thích chơi những thứ này. Hắn trả lời, không phải, những thứ này đều là điểm trên người Vân Tịch loang loáng, ban đầu cô ấy hấp dẫn tôi chú ý đúng là những thứ này, tôi rất thưởng thức những phẩm chất này trên người cô ấy, dĩ nhiên, cũng không phải là mỗi một cô nương có những thứ phẩm chất này tôi cũng sẽ thích, nói tóm lại bởi vì là cô ấy cho nên thích. Tương Hân Lôi, Lương Đầu, hiệp thứ nhất thua trận, Cố Vân Tịch mím môi cười một tiếng, đào hố cho Lục Hạo Đình ca nhảy cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tương Hân Lôi cùng Lương Đầu hai mắt nhìn nhau một cái, vội vàng tiến hành hiệp thứ hai. Chấm, tớ tới, Lương Đầu khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đỏ bừng. Lục tiên sinh, Vân Tịch nhà chúng ta là siêu cấp học bá, vương toàn năng, cô ấy nói anh cũng rất thông minh, cũng là một toàn năng, nhưng mà. Có đôi lời kêu người tình trong mắt hóa tây thi, cho nên lời Vân Tịch chúng tôi không tin. Anh là một người lính, bây giờ nói cho tôi biết anh ở bộ đội mấy năm. Lục Hạo Đình nhíu mày, nữ hài từ này rõ ràng không có hỏi, lại muốn đào hố cho hắn nhảy. Thật nếu nói, tôi từ nhỏ chính là ở bộ đội lớn lên, 12 tuổi tiến vào bộ đội bắt đầu trải nghiệm cuộc sống của quân nhân, sau đó tiếp nhận qua một đoạn thời gian huấn luyện, 15 tuổi chính thức bắt đầu làm việc. Cụ thể, hắn dĩ nhiên không thể nói nhiều, cái này Lương Đầu biết. Tự nhiên cũng không có hỏi nhiều, nói cách khác anh khi còn bé không đi học sao? Không phải, tôi học hành không có trễ nãi, thời gian sau giờ làm việc hoàn thành tất cả chương trình học. Đó chính là không trình độ học vấn lâu, quân giáo toàn chương trình học tốt nghiệp hạng nhất toán học sao. Lương Đầu, coi là, Lương Đầu tiếp tục nói, anh bình thời phải tiếp nhận huấn luyện quân nhân, thời gian không còn phải đi học, nói như vậy, hẳn không học qua bao nhiêu bài thi trở ra điểm tâm lâu. Đường thi 300 thủ đọc qua sao, Phốc, Cố Vân Tịch uống một hớp phun ra ngoài. Ui, nghiêm túc một chút mà, nghiêm túc một chút mà, Tương Hân Lôi vội vàng nhắc nhở, Lương Đầu giá mới phản ứng được, nga, xin lỗi, không phải đường thi 300 thủ, là thế giới tên. Tên cũng đọc qua bao nhiêu a, anh sẽ học qua thư pháp sao? Sẽ, vẽ một chút sao, biết khiêu vũ sao, Dương Cầm cấp mấy a, sẽ viết thơ sao? Tương Hân Lôi, Cố Vân Tịch, vấn đề này, ngay cả Tương Hân Lôi cũng không nhìn nổi, ngay cả vội vàng kéo Lương Đầu một cái. Ui ui ui, cậu hỏi vấn đề bình thường một chút được không? Khác cũng được đi, sách này pháp, vẽ một chút, đọc qua bao nhiêu tên, nhất là người cuối cùng, viết thơ. Cậu chắc chắn cậu là nghiêm túc, Lương Đầu gật đầu, đúng vậy, người trong nhà tớ đều phải luyện tập thư pháp, hội họa đều phải nhìn tên A Tương Hân Lôi. Cố Vân Tịch, Lương Đầu ra đời với thế gia nghệ thuật, những thứ này đều là lớp phải học của cô ấy. Lục Hạo Đình nói, tên phương diện trên căn bản mọi người quen thuộc tôi cũng xem qua, chữ bút lông biết một chút, vẽ một chút cũng biết một chút, khiêu vũ chỉ biết giao thiệp vũ, khác thỉnh thoảng. Học hai cái cũng không thành vấn đề, Dương Cầm không thi đậu cấp chẳng qua là sẽ đến nổi viết thơ, thật đúng là chưa có thử qua. Tương Hân Lôi, thật đúng là biết A ta ngày. Lục Thiếu cũng rất buồn rầu, A cái này năm nay vẫn còn có người sẽ hỏi hắn có biết viết thơ hay không. Hắn lần đầu tiên biết A Tương Hân Lôi khen ngợi. Xem ra thật đúng là vương toàn năng A, Lương Đầu đầy mặt nụ cười. Đúng đúng đúng, anh chuyên nghiệp không phải những thứ này, chỉ cần tiếp xúc qua, đã nói lên dày công tu dưỡng cực cao, cùng Vân Tịch chúng tôi đặc biệt xứng đôi. Lục Hạo Đình trong tròng mắt thoáng qua một nụ cười, nhìn về phía Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch sắc mặt đỏ một chút, cách chương.